Chương 45 Phật Tổ. Đại sư phụ, ngài không cần cho ta một cái khách trụ giải thích nhiều như vậy đi, ta cũng quản không được các ngươi, mời đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Kiên Độn chắp tay trước ngực hướng về phía Lý Hỏa Vượng bái một cái hướng về cửa đi tới, liền ở cùng Lý Hỏa Vượng sát vai mà qua thời điểm, hắn một tiếng nhẹ nhàng lời nói lay động tới. Chớ xem thường Phật môn, ta xuất gia trước liền là đạo sĩ, huyền môn kỳ thật cũng một cái dạng, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Kiên Độn đi, cả phòng chỉ còn lại Lý Hỏa Vượng một người, hắn xoay đầu lại, xem nơi xa bị bóng tối bao trùm tự miếu, lúc này cũng không còn cảm thấy bất luận cái gì uy nghiêm cùng trang trọng. Lý Hỏa Vượng hướng về phía những cái kia hắc ám chậm rãi thở ra một hơi, cái chỗ chết tiệt này thật bẩn, chẳng lẽ liền không có điểm sạch sẽ địa phương sao? Từ khi phát sinh chuyện đêm hôm đó, Lý Hỏa Vượng ban đêm liền tận khả năng không ra ngoài, miễn cho phá hư các hòa thượng việc tốt, nhận người ghi hận. Thời gian một ngày qua, Lý Hỏa Vượng tình huống tinh thần cũng càng ngày càng tốt, trên cơ bản không làm ác mộng. Liền ở hắn dự định đi hỏi phương trượng chừng nào thì bắt đầu thời điểm, hắn lại sớm phái người đến. Huyền Dương thí chủ, phổ độ ăn chay lập tức liền muốn chuẩn bị bắt đầu, lúc này pháp hội trù bị một lần hao phí to lớn, còn mời gần đây không nên đi lại. Được. Ngươi trở về nói cho lão phương trượng, ta đã biết. Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mắt Tiểu Sa Di nói. Chờ Tiểu Sa Di vừa đi, một cái bóng người quen thuộc thoáng qua đi vào, biểu tình mang lấy ngạc nhiên nói ra, Tiểu đạo sĩ, nguyên lai ngươi liền ở lại đây a, làm sao không nói với ta một thoáng a? Đó là trước đó lão khất cái, chẳng qua là hiện tại hắn cùng trước đó chật vật dạng rõ ràng bất đồng. Trên người mặc lấy mới tinh màu vàng tăng bào, trên người trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vết bẩn, lộ ra tinh thần không ít. Tuy nói cùng hòa thượng này chẳng qua là bèo nước gặp nhau, nhưng ở địa phương xa lạ này gặp đến như thế một cái người quen, Lý Hỏa Vượng vẫn là cảm giác thân cận. Hòa thượng, ngươi ở cái này trải qua thế nào? Vẫn được a, ta hiện tại mỗi ngày ăn no mặc đủ ấm, chẳng qua là trong chùa miếu không có cách nào làm việc thiện, có chút không được tự nhiên. Vừa nhắc tới việc thiện, Lý Hỏa Vượng lập tức nhớ tới đêm hôm đó sự tình phát sinh, hắn nhìn lấy trước mắt lão hòa thượng khẽ thở dài một hơi. Đừng để ý nơi đó nhiều, hảo hảo chờ lấy đi, tự miếu này mặc dù bẩn điểm, nhưng là ít nhất sẽ không đói. Tới, tiểu đạo sĩ, ta dẫn ngươi đi ta làm việc địa phương xem một chút, chỗ kia nhưng lớn. Tràn đầy phấn khởi lão hòa thượng kéo lấy Lý Hỏa Vượng liền hướng về ngoài cửa đi. Mặt trời lớn như thế, chờ lần sau đi. Lý Hỏa Vượng có chút không hứng lắm, hắn đối với tự miếu này không có hứng thú tham quan gì. Ngươi tới a, ngươi qua đây xem một chút tuyệt đối không hối hận. Nhưng có nhiều ý tứ đồ vật. Lý Hỏa Vượng ở lão hòa thượng này ép lôi kéo xuống đi ra cửa phòng. Tại đi theo hòa thượng này 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, Lý Hỏa Vượng đi tới chính đức tự một cái rộng rãi lộ thiên trong đại viện. Đi tới nơi này, hắn mới phát hiện cái này chính đức tự thật là lớn. Ken ken ken. Trong viện bụi đất tung bay, một ít gan bàn tay cục lấy băng gạc tăng nhân dơ lên dùi đá cùng cây búa, đang tại điêu khắc lấy tượng Phật. Tượng Phật thành hai hàng, một trái một phải hướng về đại viện nơi xa kéo dài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tăng nhân đầu trọc chiếu lấp lánh, bọn họ vung vẫy lấy mồ hôi hết sức chăm chú điêu khắc bản thân tác phẩm nghệ thuật. Ngươi chính là ở cái này làm việc sao? Hoàn cảnh cũng không thế nào. Lý Hỏa Vượng dùng tay khẽ nhíu mày bụng lại cái mũi, tránh cho bụi hút đi vào. Đúng vậy a, ta phụ trách chuyển vô dụng tảng đá, những thứ này tượng Phật trong cũng có một phần lực của ta a. Lão Hòa Thượng tự hồ đối với chức vị của bản thân vô cùng tự hào. Hai người đi đến hai hàng chưa hoàn thành tượng Phật ở giữa đường, quan sát lấy cái này hình thái khác nhau tác dụng. Thỉnh thoảng từ bên cạnh bọn họ đi qua tăng nhân cũng không ngăn cản, hoàn toàn coi bọn họ là làm không tồn tại. Chính đức tự điêu những đồ vật này khẳng định không phải bản thân dùng, vừa nhìn liền biết là bán cho khách hành hương. Nhìn tới cái này tăng nhân làm kiếm tiền năng lực rất mạnh a. Lý Hỏa Vượng trong bóng tối châm chọc đến. Bất quá trải qua chuyện lúc trước, Lý Hỏa Vượng hướng về phía những chuyện này ngược lại một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Những thứ này còn không hết đâu. Phía trước còn có đây này. Lão hòa thượng hưng phấn nói lấy, liền muốn hướng về phía trước người gác cổng đi tới. Xem hắn đi về phía trước, Lý Hỏa Vượng nhấc chân liền cũng đuổi kịp, bỗng nhiên tầm đó tinh thần hắn một trận hoảng hốt, thân thể có chút lay động. Uy uy uy, tiểu đạo sĩ, ngươi làm sao? Thấy tình huống không đúng, lão hòa thượng vội vàng chạy về tới nâng đỡ. Chuyện gì xảy ra? Chờ Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đứng vững, dùng sức lung lay đầu, loại cảm giác khác thường kia dần dần biến mất. Không có sao chứ? Cảm nhiễm phong hàn. Nếu không đi về trước nghỉ ngơi đi. Lý Hỏa Vượng từ chối lão hòa thượng thiện ý. Không có việc gì, ta rất tốt, tiếp tục đi. Được, dù sao thật cảm nhiễm phong hàn, cũng muốn nhiều phơi nắng mặt trời, vậy chúng ta tiếp lấy nhìn về phía trước. Lý Hỏa Vượng nghe đến hắn lời này, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu liệt nhật. Chẳng lẽ bị cảm nắng? Cái này mới vừa ăn Tết bao lâu? Ta cũng không có cảm giác nóng a. Cảm giác được thân thể không có gì khác thường sau, Lý Hỏa Vượng nhấc chân liền muốn đi theo lão hòa thượng đi về phía trước. Nhưng chân mới vừa nâng lên, hắn phát hiện âm thanh của bốn phía phát sinh biến hóa, không còn là cái đục đục đánh tảng đá ken ken âm thanh, mà biến thành da thịt va chạm cùng một chỗ tiếng đập đánh. Hả? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc quay đầu, hướng về phía bên phải thạch điêu nhìn lại, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Vừa mới thạch điêu biến mất, thay vào đó là một đoàn trắng lóa chồng thịt, những cái kia đều là hòa thượng. Vừa mới những cái kia điêu khắc tượng Phật thạch điêu, bọn họ thành kính nhắm mắt lại chen chúc chồng chất tại cùng một chỗ, thân thể dường như giòi trắng đồng dạng không ngừng nhúc nhích, làm lấy một ít nam nữ mới sẽ làm sự tình. Đây là. Hai mắt mở to Lý Hỏa Vượng lui lại một bước. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn lấy đỉnh đầu cái kia chướng mắt mặt trời, bản thân cũng không có hoa mắt. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng bản thân sau lưng những cái kia trước đó pho tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều thay đổi, ngày đông sáng tỏ dưới ánh mặt trời, nhiều mấy chục tòa núi thịt. Đạo sĩ, đi nhanh một chút a. Lão hòa thượng ở phía trước hưng phấn hô hào, phản phất giống như một cái vội vã hướng đồng bạn khoe khoang đồ vật hài tử. Lý Hỏa Vượng run rẩy hít sâu một hơi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, đi qua to lớn cửa phường, lại là một cái đại viện rộng rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nơi này y nguyên tầng tầng núi thịt, chẳng qua là trong núi thịt này không lại chẳng qua là người, mà nhiều một chút những vật khác, tỉ như nói heo. Chúng thống khổ gào thét lấy. Song tòa này do một mặt thành kính hòa thượng tạo thành núi thịt dường như nước bùn đồng dạng, đem chúng hãm đi vào. Ngươi xem, cái này điêu kỳ lân cùng sư tử đá nhiều giống như thật, ta nếu có tay nghề này tốt bao nhiêu. Lý Hỏa Vượng máy móc đi theo lão hòa thượng đi về phía trước, tiếp tục quan sát chính đức tự tăng nhân, tác phẩm. Hắn nhìn đến chó, nhìn đến ngựa, nhìn đến trâu, nhìn đến lừa. Hơn nữa cẩn thận phân rõ sau. Hắn còn phát hiện càng nhiều dị thường, đó chính là những thứ này hòa thượng đều là âm dương nhân. Lúc này Lý Hỏa Vượng trong não một đoàn đầy rối vang lên ong ong. Bỗng nhiên lão hòa thượng một cái tay duỗi qua tới, túm lấy hắn nhanh đi mấy bước kéo vào một gian đại điện trống trải bên trong. Lý Hỏa Vượng cổ cứng đờ nhìn hướng trong điện, theo lấy đầu của hắn càng ngửa càng cao, trong mắt đồng tử cũng càng co càng nhỏ. Mau nhìn! Lão hòa thượng dùng tay hướng về phía trước chỉ đi, trên mặt lộ ra dường như hài đồng dạng dáng tươi cười, trong giọng nói mang lấy cảm khái nói ra, lớn cỡ nào một tôn Phật tổ a. À?